Chương 1123 tối cường thăng cấp hệ thống. Bây giờ ai là vương? Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống Edin. Hệ thống băng liệt. Đinh. Hệ thống sơ thủy hóa. Đinh. Hệ thống hoàn thành sơ thủy hóa. Đinh. Hệ thống thăng cấp. Trong đầu không ngừng vang lên gợi ý của hệ thống thanh âm, cuối cùng trong đầu xuất hiện một cái đường tiến độ, hệ thống thăng cấp đường tiến độ, giống như là trò chơi đổi mới như thế, từng điểm di chuyển, cũng không phải là rất nhanh, ta ở đâu? Ta ở đâu? Ta ở đâu y ầm? Long phi linh thức chợt nổ tung, thân thể chợt bắn ra, từ dưới đất bắn người ngồi dậy, miệng to thở hổn hển, cả người mồ hôi đầm đìa, quần áo ướt đẫm. Hơn nửa bụng còn có chút đau nhức cũng ở đây hắn mở hai mắt ra chớp mắt, lấy hắn làm trung tâm vây một vòng người kệ không có chết, không chết. Không có chết. Chửi thề một tiếng, lại không có chết. Ha ha ha Vương Thái, ngươi thua, đưa tiền, đưa tiền. Mẹ hắn, ta muốn giết chết hắn. Ngươi làm không giết chết hắn ta bất kể, nhưng là ngươi được đưa tiền trước, biết chưa? Đưa tiền, đưa tiền. Chung quanh vang lên một mảng lớn tiếng ầm ĩ, ở Long Phi người bên cạnh cũng nhanh chóng lui ra, gia nhập tiếng ầm ĩ thanh âm chính giữa, "Ỷ Vương Thái, ngươi liền một cái phế vật cũng sát bất tử, hại chúng ta thua nhiều tiền như vậy." "Mẹ, lão tử theo ánh sáng." "Vương Thái, liền như ngươi vậy còn là cái gì Nguyên Ương Tông ngoại môn đệ tử, thật cho Nguyên Ương Tông mất thể diện." Vô số người chế biến trước, vô số người chửi mắng đến. TRUINCUATUINET Long Phi ngồi dưới đất nhìn chung quanh, có một loại quay cùng trời đất cảm giác, tiếng ồn ào để cho hắn cực độ cáu kỉnh, nặng nề quát ra một câu, hắn đây mẫu thân là nơi nào à? Nhưng mà không có người trả lời hắn, chung quanh giống như là một cái cự đại mà dưới hắc quyền tràn, hắn vị trí ở địa phương là một cái trong lồng giam, ngay vào lúc này, hai gã đại hán đi vào nhà tù, kẻ 009, không nghĩ tới mạng ngươi cứng như thế à? Lần này ngươi sống sót. Thật là dẫm nhầm cứt chó, mẹ hắn, hại lão tử thua 300 lượng. Nói chuyện đại hán một cước đá vào Long Phi trên người, rắc. Hai tiếng xương đứt gãy, ta nát tâm can đau truyền khắp toàn thân. Ngay sau đó, hai gã đại hán một người lôi kéo Long Phi một cái chân, từ trong lồng giam lôi ra, Long Phi thân thể động một cái muốn một chưởng oanh thượng đi. Loại này dám đối với tự mình động thủ người vẫn chưa có người nào có thể còn sống. Đột nhiên phát lực, một chưởng đòi mạng hắn, nhưng là hắn đột nhiên phát hiện mình lực lượng cơ hồ không có. Hắn một chưởng bổ vào đại hán sau lưng, giống như cù lét lực lượng như thế hơn. Nữa, đại hán giận dữ, xoay người một quyền đánh vào Long Phi trên mặt, nổi giận một tiếng, đạo, kẻ chó má, tìm chết đúng không? Ầm. Một quyền đem Long Phi đánh xuống, cái óc đập trên mặt đất kỳ ầm. Toàn bộ đại não lại bắt đầu thè ở, đã hôn mê trước Long Phi cặp mắt chết nhìn chòng chọc tên kia đại hán, thầm nghĩ, kẻ lão tử nhớ ngươi. Tên kia đại hán chính là Hầm Hừ Đạo, ơ nhìn cái gì vậy, cẩn thận lão tử đào ngươi cặp mắt. Thanh âm trở nên mơ hồ, Long Phi đã hôn mê lần nữa không biết quá lâu dài, cho đến nhấc chậu nước lạnh tưới vào trên mặt hắn, hắn mới đột nhiên giật mình một cái tỉnh lại, toàn thân lạnh giá, đau nhức, thân thể không khỏi lạnh phát run lên, nhìn chung quanh một cái hoàn cảnh đen thùi thiết tù, trong bóng tối nằm ở vài tên không biết là sinh vẫn là chết người bên ngoài lồng sắt, một tên đại hán đem thùng gỗ vứt qua một bên, hừ lạnh nói, "Kẻ 009 hôm nay ngươi biểu hiện không tệ, ông chủ kiếm không? Ít tiền. Đây là ông chủ thưởng cho ngươi." Đại hán đem một bình sứ nhỏ lấy ra, muốn ném vào, nhưng là cuối cùng hắn lại dừng một chút từ trong bình sứ khắp nơi hai quả tinh tế đan dược, cười lạnh khinh bỉ nói, "Kẻ liền loại người như ngươi nô lệ muốn đan dược gì à? Hai quả là ta. Một quả này chữa thương đan, ngươi tự cầm đi." Bình sứ ném một cái, đại hán cười lạnh mấy tiếng, nghênh ngang mà đi, ngay tại hắn bóng lưng biến mất trong nháy mắt, hắc ám trong lồng giam trong nháy mắt bạo động, trong bóng tối vô số bóng người điên cuồng chạy tới, xông về cái đó bình sứ nhỏ, mỗi người ánh mắt giống như người ăn thịt người như thế, mỗi một người bọn hắn cũng làm gầy giống như thây khô như thế, cho lão tử cút ngay, đây là ta. Là ta. Hắn là ta. Một đại ba người xông lên, giống như ác như sói vậy lóe lên hung tàn ánh mắt. Long Phi rất kinh ngạc, bởi vì trong bóng tối người ẩn giấu so với hắn tưởng tượng bên trong phải nhiều nhiều, nhìn của bọn hắn phấn đấu quên mình xông lên, mục tiêu là cái viên này tiểu tiểu đan dược, loại đan dược này đặt ở lúc trước Long Phi căn bản không nhìn ở trong mắt, nhưng là bây giờ hờn yêu cầu đan dược, yêu cầu này cái chữa thương đan ở trong chớp nhoáng này. Hắn nhịn được trên người đau nhức bắt lại chai nhỏ vào. Giờ khắc này, Tất cả mọi người đều dừng lại, toàn bộ đều nhìn Long Phi. Long Phi lạnh lùng nói, ở đây là ta đồ vật. Tiếng nói vừa dứt, trong bóng tối truyền ra một giọng nói, lạnh như băng nói, ở đây không phải là ngươi đồ vật, cái này thiết trong lao đầy đủ mọi thứ, bao gồm mạng ngươi đều là ta. Đang khi nói chuyện, một cụ thân ảnh khổng lồ từ từ đứng lên, từ trong bóng tối đi ra, khí lực khôi ngô, thân cao đến gần 3 mét, người bình thường ở trước mặt hắn giống như là một tiểu nhân quốc tiểu người như thế, thiết trong lao người tất cả đều gầy nhom vô cùng, chỉ có một mình hắn khỏe mạnh, to lớn, ấp thịt nổ mạnh, hắn là cái này thiết trong lao vương, Ngưu Đại Sơn, người cũng như tên, thân thể tráng như núi, hắn đi ra, toàn bộ để cướp đoạt người đều bắt đầu từ từ lui về phía sau, mặt đầy sợ hãi. Mặt đầy xem kịch vui thần sắc nhìn Long Phi, Ngưu Đại Sơn đi tới, lạnh như băng nói, nghe tiểu tử, giao ra đi. Nếu như ta không giao đây. Long Phi ánh mắt khóa chặt, Ngưu Đại Sơn hai quả đấm có chút nắm chặt, mấu chốt rắc. Rắc. Liên tiếp bạo nổ vang lên, trừng hai mắt một cái, nhìn chằm chằm Long Phi đạo, ở ngươi có thể thử một chút. Hắc hắc. Dám với Ngưu ca gọi nhịp, ngươi chán sống đúng không? Tiểu tử. Ngươi cũng không nhìn một chút này là cái gì địa phương, thật sự coi chính mình ở bên ngoài thắng một trận sẽ không lên. Biết Ngưu ca tu vi gì sao? Như ngươi vậy phế vật tốt nhất thức thời điểm. Mọi người chế biến trước, Ngưu Đại Sơn đắc ý cười nói, ở nghe sao? Nơi này, ta là vương. Trong thanh âm mang theo miệt thị rất ngông cuồng, Long Phi hai mắt có chút vừa nhất, từ từ đứng dậy, cưỡng ép nhịn được trên người đau nhất, khẽ nói, ở ngươi là vương. Bỗng nhiên, Long Phi nhịp bước đột nhiên vừa xông, bóng người như một đạo tàn tuyến xông ra, hắn tốc độ cũng không nhanh, ít nhất trong mắt những người này cũng không nhanh, nhưng là bọn hắn ai cũng không có muốn đánh Long Phi dám đánh lén, lúc trước hèn yếu không chịu nổi 009 làm sao dám phản kích, không nghĩ tới, Ngưu Đại Sơn mình cũng không nghĩ tới, hơn nữa, bọn họ càng không nghĩ tới là Long Phi cực kỳ lòng dạ ác độc, vừa xông, động một cái, tay trái chợt hướng Ngưu Đại Sơn trong đũng quần nắm. Lên đi, chợt bóp một cái y rắc rắc. Hai khỏa trứng gắt gao nắm ở trong tay, chợt dùng sức, ở ngươi là vương. A i i a o h buông tay, buông tay, buông tay a. Ngưu Đại Sơn hai chân kẹp một cái, đau tiếng kêu rên liên hồi, cũng thiếu chút nữa khóc lên, chung quanh những người đó cũng đều hoa cúc căng thẳng, lộ ra vẻ thống khổ. Long Phi quát lên, kể bây giờ ai là vương? Số từ 1822.